Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Hung Nhật Thư Mời. Một ngày này buổi tối, lại không có phát sinh qua cái gì dị thường. Bất quá Mặc phủ hộ viện gia đình trên cơ bản đều không có nghỉ ngơi tốt. Đừng ngủ quá chết là cái gì ngủ pháp dù sao không tiện đem nắm. Cho tới phần lớn người khẩn trương đến hừng đông. Đến Tề Trọng Bân bản nhân càng là vẻn vẹn tương đương với nhắm mắt dưỡng thần. Cơ bản tựu không ngủ qua. Chỉ bất quá Tề Trọng Bân ngày thứ hai tinh thần cũng còn có thể. Mặc phủ không ít gia đình tắc tại sau khi rời giường liên tiếp ngáp ngáp. Ôi ách, một cái gia đình ngáp ngáp quét dọn viện nhỏ. Đi ngang qua Thải Liên buồn bực hỏi. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay từng cái đều ỉu xíu. Còn không phải ách. Còn không phải buổi tối hôm qua cho là gặp tặc, đại gia hỏa tựu đều vội vã cuống cuồng, kết quả không có chuyện gì. Ha, để các ngươi từng cái trong ngày thường rảnh rỗi. Nên, Thải Liên nói như vậy một câu, sau đó bưng lấy đồ ăn sáng đi hướng hậu viện, liên quan tới tối hôm qua khả năng nháo quỷ sự tình. Hiện tại Mặc phủ ai cũng có thể biết, liền là Mặc phu nhân tạm thời không thể để cho nàng biết. Dùng Tề Trọng Bân lời nói, nếu như có thể, tốt nhất đừng nhượng Mặc phu nhân bị kinh sợ, bởi vì chính Mặc phu nhân sợ hãi sẽ yếu bớt tự thân nhân hỏa khí, cũng sẽ phát tán càng nhiều thai khí, cho nên Mặc lão gia khi biết về sau, mệnh lệnh gia đình không thể tùy tiện tiết lộ chuyện tối hôm qua, chỉ ít tại không tất yếu thời điểm không nhượng Mặc phu nhân hiểu rõ tình hình, tự liền thiếp thân nha hoàn Thải Liên cũng không cáo chi. Hừng đông về sau, Tề Trọng Bân trong lòng tựu thở dài một hơi. Tà ma rất không có khả năng tại ban ngày đi ra. Chỉ ít tại Tề Trọng Bân cá nhân kinh lịch bên trong gặp gỡ bên trên tà ma. Cơ hồ cũng sẽ không tại ban ngày hiện thân. Nhất là hôm nay còn là cái ngày nắng. Cho nên sáng sớm, Tề Trọng Bân tại phân phó vài câu về sau. Mang theo tối hôm qua người giấy vội vàng ly khai Mặc phủ. Thuận Thiên nương nương miếu bên ngoài, người coi miếu lão ẩu chính tại quét dọn ngoại viện, lúc này thời gian còn sớm, hương khách còn không có nhiều như vậy. Bất quá người coi miếu vừa ngẩng đầu liền gặp được chán ghét người từ đằng xa qua tới. Lập tức tâm tình đều không tốt, nắm lên cây chổi tự hướng trong miếu đi tới. Ai chờ chút, người coi miếu căn bản là xem như không nghe thấy, trực tiếp tiến vào trong miếu. Đứng lại cho ta, Tề Trọng Bân chạy tới. Nhưng rất hiển nhiên tiếng hô của hắn tại người coi miếu nơi này một điểm lực uy hiếp đều không có. Bên cạnh chính tại bày ra quầy hàng mấy cái thầy tướng cùng hương nến quầy hàng người. Tất cả đều nghe tiếng nhìn hướng Tề Trọng Bân. Tự liền một chút tới sớm hương khách cũng đều nhìn sang. Người kia trên tay cầm lấy cái gì a? Người giấy. Sáng sớm cầm như thế uế khí đồ vật tới Thuận Thiên miếu a, Tề Trọng Bân chừng mắt liếc người. Nói chuyện, duy trì lấy vốn có bước chân vọt vào Thuận Thiên nương nương miếu. Mới vừa vào cửa miếu, một cái cán chổi liền trực tiếp đánh tới. Tề Trọng Bân tay mắt lanh lẹ, một thoáng bắt lấy cây chổi. Ngươi tại sao đánh người? Họ Tề, sáng sớm ngươi cắt một cái người giấy cầm tới Thuận Thiên nương nương miếu bên trong tới càn rỡ. Ngươi coi ta chết, Tề Trọng Bân tựu tính cùng người coi miếu lại không đối phó. Lần này cũng là tới cửa có chuyện muốn cầu. Vội vàng giải thích nói, ta không phải đến tìm phiền toái, ta là tới cầu viện. Lăn ra ngoài, người coi miếu rút về cây chổi, vung lấy chuôi tựu liền lấy, đùng đùng đùng đùng, hướng Tề Trọng Bân trên thân đánh. Lăn ra ngoài, ai ai, ai đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Dừng tay, Tề Trọng Bân lần nữa bắt lấy cán chổi. Đừng cho là ta không dám hoàn thủ. Vậy ngươi ngược lại là hoàn thủ a? Người coi miếu khinh miệt nhìn lấy lão đầu. Nhìn đến cái sau cảm thấy ngột ngạt trong lòng. Khí thế cũng yếu xuống tới. Coi như ta cầu ngươi. Giúp ta nhìn một chút. Thứ này đến cùng lai lịch gì? Tối hôm qua hắn đột nhiên xuất hiện tại Mặc phủ. Nhà tương đương ta nói gần nhất làm sao gặp không được. Ngươi cái này đồ đáng ghét, nguyên lai là dính vào đại hộ nhân gia nha. Làm sao không có đem ngươi thân này trang phục đổi một cái đây? Phải chăng là hố không được người lừa gạt không được tiền a? cũng là người nhà họ Mạc thiện tâm. Thà cho ngươi tại Mạc phủ lăn lộn cái ấm no dưỡng lão, miễn cho chết đói tại bên ngoài. Người coi miếu châm chọc lên không chút nào để đường lui. Đối với Tề Trọng Bân cùng hắn mang tới đồ vật, liền nhìn thẳng mắt một thoáng đều không đáp lại. Rút cán chổi tự hướng trong miếu đi tới. Tề Trọng Bân nhanh chóng muốn theo tới. Lại thấy người coi miếu xoay người mạnh mẽ nhìn hắn chằm chằm. Tề Trọng Bân, ta cho ngươi biết. Nơi này là Thuận Thiên Nương Nương miếu. Ngươi dám ở cái này lỗ mãng. Tề Trọng Bân theo bản năng nhìn thoáng qua hậu phương đại điện phương hướng. Thuận Thiên Nương Nương vẫn tương đối linh nghiệm. Đối với bọn hắn loại người này tới nói tự nhiên càng thêm kính sợ mấy phần. Tề Trọng Bân vốn cũng không là đến tìm phiền toái. Chính là hắn thực sự là không có biện pháp. Mặc dù tại Mạc phủ cái kia ngoài miệng có khí phách, đối chính mình cũng có tự tin. Nhưng nói cho cùng Tề Trọng Bân còn là sợ nha. Hắn đã già. Hắn là sợ thật có cái gì sơ suất à. Thường nhân sợ nhất không biết đồ vật. Đặt ở Tề Trọng Bân loại này có chút đặc thù bản sự người bên này cũng đồng dạng áp dụng. Nhìn không thấu tự đại biểu cho tầng thứ bên trên chênh lệch. Tề Trọng Bân vọt tới người coi miếu phía trước ngăn lại đường đi. Tại đối phương chính muốn phát hỏa thời điểm, không ngừng chắp tay cầu. Coi như ta cầu cầu ngươi. Coi như ta Tề Trọng Bân cầu cầu ngươi. Giúp ta xem một chút đi. Ngươi muốn cảm thấy ta thành ý không đủ. Vậy ta cho ngươi quỳ xuống. Chu vi lúc này đã có không ít hương khách. Mà lại bởi vì hai người cái này nháo trò, cũng hấp dẫn không ít chú ý. Nhưng hiển nhiên Tề Trọng Bân lời này cũng không phải mở đùa giỡn. Hắn gặp người coi miếu sắc mặt không thay đổi chút nào. Khẽ cắn răng chân một khúc liền muốn quỳ đi xuống. Đùng tương đương, người coi miếu cán chổi quất vào Tề Trọng Bân trên đầu gối. Mới vừa quét xong đĩa, để ngươi cho ta làm bẩn lạc. Ngươi sự tình, ta mới không thèm để ý. Bất quá Mặc gia là ta trong miếu đại kim chủ. Nhìn tại Mặc lão gia Mặc phu nhân phân thượng, nhà bọn hắn sự tình ta có thể nhìn một chút. Người coi miếu lời này cơ hồ là cắn răng nói ra. Tề Trọng Bân mặt lộ vẻ vui mừng. Tới hậu đường, người coi miếu xoay người đi. Tề Trọng Bân nắm lấy trên dưới hai nửa người giấy vội vàng đi theo. Thắp hương bái thần gặp không có náo nhiệt nhìn, cũng liền riêng phần mình trở lại vốn có mục đích đi. Hậu đường kỳ thật liền là người coi miếu cuộc đời mình sinh hoạt thường ngày địa phương. Một gian phòng ốc bị cách thành nội thất ngoại thất. Bên trong là giường chiếu. Bên ngoài không có bàn ghế. Chỉ có mấy cái bồ đoàn. Đóng cửa thắp đèn về sau. Hai người tại trên bồ đoàn ngồi xuống. Người giấy trên dưới nửa thân tắc bị đặt ở trước mặt trên đất. Cái phòng này đóng cửa lại về sau là loại kia thuần túy phòng tối. Không có cửa sổ, cửa cũng không lỗ. Thậm chí đóng lại về sau đều che kín lỗ hổng. Chỉ có điểm đèn mới có thể chiếu sáng trong phòng. Ánh nắng đối yêu ma quỷ quái tới nói là một loại kiêng kỵ. Nhưng đối một số linh giác xuất chúng người cũng là một loại quấy nhiễu. Người coi miếu tỉ mỉ ngắm nghía trước mắt người giấy. Nó làm công thậm chí không tính là nhiều tinh xảo. Nhưng bất luận là nửa thân dưới còn là bị đạp bẹp đầu nửa người trên, đều nhìn không ra chỗ đặc thù gì. Người nói chính nó xuất hiện tại Mạc phủ hậu viện. Tuyệt không phải ai mang vào trêu chọc người. Lúc đó hắn sẽ còn động đây. Người coi miếu nhíu mày nhìn hướng lão đầu. Mặc ra đứa bé kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Mặc dù quan hệ rất không hợp nhau, nhưng hiển nhiên Tề Trọng Bân là tín nhiệm người coi miếu. Trực tiếp mở miệng nói ra. Thiên linh tư chất, sinh ra dị nhân, chưa qua dáng thế đã có phong lôi gào thét. Có thể nói sinh ra tới cũng chỉ có thể tính nửa cái phàm nhân. Cái gì? Trên đời thật có bực này mệnh cách. Nói thật ta căn bản nhìn không thấu. Chính là bằng vào một loại cảm giác suy đoán. Hắn tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ta nghĩ thu hắn làm đồ. Nói không chắc hắn có thể đi lên chân chính tiên đạo. Ngươi còn không có đứt đoạn cái kiên niệm tưởng. Trên đời nào có cái gì tiên nhân? Ngươi còn nghĩ hại đứa nhỏ này hay sao? Người coi miếu nói xong hận hận nhìn chăm chú lão đầu. Cái sau nhất thời nghẹn lời, nhưng cắn răng trả lời. Đứa nhỏ này bất đồng. đứa nhỏ này bất đồng. Mặc dù ta tính không rõ, nhưng hắn kiếp số chính tại Giáng sinh trước đó. Chỉ cần có thể sinh ra tới, tất nhiên gặp dữ hóa lành. Khụ khụ khụ, Tề Trọng Bân nói đến quá kích động. Một hơi thở gấp thuận tựu ho khan mấy tiếng. Cái này lệnh người coi miếu nháy mắt giật mình. Lão ẩu một thoáng nắm lão đầu gò má. Mở ra hắn mí mắt kiểm tra. Ngươi làm cái gì? Tề Trọng Bân đẩy ra người coi miếu tay. Không có gì. Nghĩ cường tính cái kia thai nhi mệnh số. Tổn hao một chút nguyên khí. Không có gì. Người coi miếu cũng là bị giận quá mà cười. Ngươi cho rằng ngươi còn có mấy năm sống tốt. Ta có lẽ còn có thể có Thuận Thiên Nương nương che chở. Loại người như ngươi sau khi chết sẽ chỉ rơi vào âm phủ luyện ngục. Ngươi sợ là đã đợi không kịp a. Chính ta sự tình ngươi không cần quản. Nói a, nhìn ra chút gì không? Chuyện cho tới bây giờ, người coi miếu cũng lười cùng lão đầu người ầm ĩ. Tầm mắt của nàng trở lại người giấy, nghiêm túc nói ra, nhìn không ra cái gì. Làm sao nhìn đều là tầm thường người giấy. Thứ này đạo hạnh so với chúng ta đều cao. Mặc dù chán ghét lão đầu, nhưng người coi miếu tuyệt đối tin tưởng đối phương tại chuyện này lời nói. Không có khả năng cầm cái phổ thông người giấy tới làm trò cười. Người đều đã lập tức làm ra phản ứng. Thai khí nhưng còn gọi đến loại đồ chơi này. Hắn là thế nào biết đến? Chẳng lẽ giấu ở trong thành? Thành hoàng gia cùng thổ địa công không biết. Quan phủ truy hung cũng có bỏ sót. Quỷ thần cũng lệch tin không được. Đây là nương nương miếu. Cái kia không đồng dạng. Thuận Thiên nương nương giáng phúc dân sinh. Giúp người được con có cháu. Là đại thiện. Không đồng dạng không đồng dạng. Lão đầu đến cùng còn là chột dạ một chút. Vội vàng thổi một trận. Người coi miếu cũng không cùng Tề Trọng Bân đấu khí rồi. Chính là nhìn lấy giấy. Sau đó nhắm mắt tính toán một phen mới mở miệng nói. Ta dù nhìn không ra cái gì nhưng thứ này hiển nhiên rất nóng lòng. Cái này người giấy nhất định là trong thành cái nào đó mai táng cửa hàng thuận tới. Vội vã tới xem một chút. Hắn cũng sợ người khác đoạt. Tề Trọng Bân gật đầu. Xác thực, phần này sinh ra cơ duyên khẳng định rất nhiều tà ma muốn lấy mà thay vào. Người coi miếu tiếp tục nói. Nhưng nó càng lợi hại, cũng là muốn hiện thân. Hai ngày về sau, Hắc đạo hung nhật âm nguyệt không tinh, hắn nhất định hiện thân, chỉ ít bản nguyên lực lượng sẽ xuất hiện. Mời tứ phương tôn thần tượng thần bảo vệ nhà ở bốn góc, lại dùng tàn hương liên tục, dương khí chính thịnh chi chúng tọa trấn trung ương, tà ma tới cũng không khả năng suốt cả đêm. Ta tựu không tin hắn không cần tránh né thần linh tầm mắt. Chỉ cần chống đỡ qua, người coi miếu thanh âm có chút dừng lại. Mới tiếp tục mở miệng. Như vậy giờ cũng hắn hiện thân qua đi nhất định có thể bắt lấy một chút chân ngựa. Hừng đông về sau liền có thể trực đảo Hoàng Long. Rất nhiều tà ma ở buổi tối cùng hắn cứng đánh là không đấu lại. Nhưng kéo tới ban ngày trực tiếp đỉnh lấy lớn Thái Dương đi diệt hắn. Lại khác biệt, Tề Trọng Bân có chút thở ra một hơi. Không có mới đến lúc vội vã như vậy. Đa tạ ngươi hôm nay tương trợ. Ta kém chút rối loạn tắc lòng. Có ngươi những lời này, ta an tâm nhiều. Nói Tề Trọng Bân liền đứng lên. Nắm lên người giấy tựu đi. Cửa phòng bị Tề Trọng Bân mở ra. Nháy mắt ánh mặt trời chiếu đi vào. Khiến cho đầy phòng sáng sủa. Người coi miếu ngồi ở phía sau trên bồ đoàn nói một câu. Lúc này mới hơn 3 tháng đây, trước qua trước mắt cửa này lại nói. Tề Trọng Bân để lại một câu nói. Cũng không quay đầu, trực tiếp đi, đừng quên đi trong thành các nơi mai táng cửa hàng tìm kiếm. Nhìn nhà ai thất lạc đồ vật, người coi miếu hô xong câu nói này thời điểm. Tề Trọng Bân đã đi xa, cũng không biết hắn nghe thấy hay không. Nàng tại trên bồ đoàn ngồi lấy không động, thật lâu mới yếu ớt thở dài một hơi. Ai, trong thành Khánh Nguyên trên đường, Mặc lão gia tại A Đức dẫn dắt xuống tới đến trà lâu chỗ. Lúc này Khánh Nguyên trong trà lâu bên ngoài đám người chính tại tản đi. Nhưng hiển nhiên nghe thư người có chút vẫn chưa thỏa mãn. Y Nguyên có người tại cầu nói thư người nói tiếp một cái. Tiên sinh, nói tiếp một cái cố sự A. Đúng vậy A, nói tiếp một cái A. người kể chuyện áo lót thanh sam bên ngoài mặc màu đen áo khoác. Cho dù dây buộc ghim búi tóc, nhưng một đầu xám trắng tóc dài y nguyên xõa không ít ở đầu vai. Mấy phần nho tuấn không biết sâu cạn, mấy phần tang thương không biết năm tháng. Các vị khách quan, một ngày một cái, đây là dịch tiên sinh quy củ. Đừng muốn quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi. Kể chuyện cũng là rất hao phí thể lực. Các vị khách quan, đừng vây quanh. Trưởng quỹ cười ha ha tại quầy hàng nói. Một chút khách nhân y nguyên không nguyện rời đi. Liền lại điểm một chút trà nước bánh ngọt. Dịch thư nguyên bưng lên bị thêm trà nóng chén trà. Dùng cái nắp nhẹ nhàng thổi ra một chút mặt nước bọt trà. Sau đó uống một ngụm. Lại ngẩng đầu thời điểm. Thấy được một cái hoa phục nam tử mang theo một cái tôi tớ bộ dáng người tiến vào trà lâu. Ôi, là Mặc lão gia à. Mau mau mời vào bên trong. Uống chút trà gì à. Trưởng quỹ thanh âm đều cao mấy phần. À, trưởng quỹ sinh ý thịnh vượng à. Ta là đặc biệt tới bái phỏng kể chuyện tiên sinh. Mặc lão gia nói đã đến dịch thư nguyên cái bàn lân cận. Hắn một chút tự nhận ra người trước mắt. Chính là ngày ấy khí độ bất phàm người. Vị tiên sinh này, ngày đó chúng ta thế nhưng là có duyên gặp mặt một lần à. Mặc lão gia nói chuyện đồng thời đã chắp tay. Nguyên lai là Mặc lão gia. Ngưỡng mộ đã lâu. Dịch thư nguyên thả xuống chén trà đứng dậy đáp lễ. Bả vai hồi miễn cũng chui ra ngoài nhìn bé con cha ruột. À, đây là vật gì? Người mới vật gì đây? Hồi miễn trong lòng hồi đổi một câu. Há miệng nhưng là chi tương đương một tiếng. A hát, đây là tại hạ dưỡng một cái chồn nhỏ. Rất có linh tính, sẽ không cắn người. Đúng đúng đúng, cái này chồn nhỏ cực thông nhân tính. Sẽ không cắn người. Trưởng quỹ cũng tại lúc này nói chuyện. Trà lâu sinh ý tốt. Không những chính là người kể chuyện lợi hại. Vừa bắt đầu cái này chồn nhỏ cũng hấp dẫn không ít người. Úc úc, tiên sinh nhã hứng a. Mặc lão gia nhìn một chút trưởng quỹ, lại nhìn một chút dịch thư nguyên nói. Phu nhân ta bụng mang dạ chửa không tiện ra cửa. Nghe người giảng trong thành mới tới kể chuyện tiên sinh kỹ nghệ phi phàm. Mười phần ngưỡng mộ a. Trưởng quỹ chính là nhân tinh. Vừa nghe lời này tự minh bạch. Muốn mở miệng nói cái gì? Do dự một chút lại khép lại. Dịch thư nguyên gật đầu nói. Mặc lão gia là muốn nhượng tại đi xuống phủ thượng kể chuyện. Cùng người thông minh nói chuyện liền là nhẹ nhõm. Mặc lão gia cười lấy gật đầu. Không biết trưởng quỹ cùng tiên sinh phải chăng thuận tiện a? Ai ôi nhìn ngài nói. Ta nhưng làm không được dịch tiên sinh chủ. Dịch thư nguyên nhìn một chút trưởng quỹ. Lại nhìn về phía Mặc lão gia nói. Tại hạ tới Mính Châu thời gian ngắn ngủi. Nhưng cũng nghe nói Mặc gia thường có thiện tên. Ngày ấy mới tới lại cùng Mặc lão gia gặp mặt gật đầu. Tính là một loại duyên phận. Đã Mặc lão gia mời. Tại hạ tự nhiên đi tới. Kia nhưng quá tốt. Tiên sinh yên tâm. Ta Mặc phủ sẽ không bạc đãi ngài. Đúng. Tiên sinh ngày nào thuận tiện. Dịch thư nguyên theo trên chỗ ngồi làm ra. Nhìn sắc trời một chút mới lên tiếng. Ngày nói quán trà đêm nói chỗ ở. Như vậy đi. Tự hai ngày sau buổi tối làm sao? Ha ha ha ha, kia nhưng quá tốt, tiên sinh cần gì, nhất định cho ngài sớm làm thỏa đáng. Mặc lão gia vỗ tay một cái, cười vui vẻ, hết chương.